Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, 463 không tư cách. Mã Nhiên lời nói, phân lượng rất nặng, dù cho lại đây chỉ là một bộ tinh lực hóa thân, cũng gây nên bất tử thân sĩ. Bradley cùng quang tốc thân sĩ William độ cao coi trọng. William biểu tình nghiêm túc nói. Vốn là ta vẫn cho là giống tiên tri, Mã Nhiên như vậy tồn tại, có thể toàn phương vị nghiền ép ta. Bây giờ nhìn lại, ta vẫn còn có chút tự ti rồi. Nếu như là của ta lời, căn bản không cần bất luận cái gì hóa thân. Ta tốc độ toàn mở, dùng không được một phút, là có thể đi khắp toàn cầu bất kỳ một quốc gia nào. Này vẫn có chỗ bảo lưu lời giải thích. Rốt cuộc hắn giác tỉnh siêu năng lực trục quang, là có thể để cho hắn có vô hạn tiếp cận quang tốc độ. Trên lý thuyết tới nói, lấy tố chất thân thể của William, đừng nói tốc độ ánh sáng, dù cho chỉ là gấp 2 tốc độ âm thanh, cũng có thể để hắn đang di động trong quá trình đem mình biến thành một bãi bùn nhão cùng thịt nát. Có thể siêu năng lực liền là như vậy một loại không giảng đạo lý đồ vật. Chỉ cần thông qua thắng ngộ thạch thức tỉnh rồi, vậy thì nhất định có thể sử dụng. Không quản siêu năng ăn mòn là cái gì, đều không cần bất luận cái gì thiết lập trước điều kiện. Nghe được William lời nói, Bradley nhếch lên khóe miệng, cười khẽ lên. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, ngươi nói không sai, có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như là ngươi, tùy tiện đến bất kỳ một quốc gia nào, đều muốn lãng phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi thuyết phục người khác. Thậm chí, ngươi còn có thể bị người ám hại, đánh lén, bị trực tiếp giết chết. Bradley không giống William, người sau truy cầu chính là quốc gia vinh quang, mà người trước khát vọng tự thân viên mãn cùng mạnh mẽ. Hưởng thụ không ngừng trở nên mạnh mẽ, cố gắng thông qua chậm rãi bù đắp tự thân khuyết điểm cảm giác. Bất tử thân sĩ truy cầu là cá thể tiến hóa cùng hoàn thiện. Mà Thượng Đế, Grever cùng Tiên Tri, Mã Nhiên, chính là hắn lựa chọn chọn hai cái truy đuổi mục tiêu. Đối hai cái kia đứng trên địa cầu siêu phàm đỉnh nam nhân, Bradley tự nhận là hiểu rõ vô cùng sâu sắc. Nhìn William không để ý lắm biểu hiện, Bradley cười khẽ lên. Mặc dù là ở chỗ này siêu phàm thời đại, nhân tâm sự đáng sợ, cũng không kém chút nào với siêu tự nhiên lực lượng. Ở nói rõ ý đồ trong chiến đấu, có lẽ hiện tại trên địa cầu không ai có thể lưu lại ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nếu như người khác ở cho ngươi đồ uống, đồ ăn thậm chí là không khí trong lành tề bên trong hạ độc đây. Năng lực của ngươi quá đơn nhất rồi. Bradley ý tứ sâu xa nhìn William một mắt. Ngươi nên vui mừng, chính mình gặp phải tiền bối là ta, mà không phải một cái lòng dạ nhỏ mọn cấp S năng lực giả. Bằng vào ta tích lũy dưới giao thiệp, cùng thế lực, chấm ngoặc kép, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết quá 13 lần rồi. William nghe sờn cả tóc gáy, cả người phát lạnh, lên một thân nổi da gà. Chẳng trách cái tên này trước thỉnh thoảng sẽ dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chính mình. Hết thảy đều rõ ràng rồi. William theo bản năng mà lùi lại hai bước, cùng Bradley kéo dài khoảng cách. Sau khi làm xong những việc này, William mới giật mình hiểu ra, động tác của chính mình tựa hồ không tất yếu. Bradley truy cầu tiến hóa của sinh mệnh, muốn cố gắng thông qua, không ngừng bù đắp tự thân khuyết điểm. Ở những phương diện khác, cũng không có quá dã tâm lớn. Quyền thế, tiền tài, sắc đẹp, những thứ đó, Bradley cũng không để ý. Chỉ cần có thể giúp hắn đạt thành mục đích người, liền đều là minh hữu của hắn. Mà William muốn, là để Anh quốc ở thời đại mới một lần nữa quật khởi. Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn đã trở thành bụi bặm của lịch sử. Hiện nay trên địa cầu, có Thượng Đế, Grever, Tiên Tri, Mã Nhiên cùng Võ Thần. Tô Sắc Phi như vậy có thể nói, một người diệt quốc cấp chiến lực, William từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng làm phục hưng Nhật bất lạc hy vọng xa vời. William chỉ là muốn để cho mình quốc gia trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng có vinh dự cảm, người người bình đẳng, mỗi cái công dân đều trí tuệ, thiện lương, chú ý lễ nghi, nắm giữ bắt nguồn từ sâu trong nội tâm vui sướng cùng viên mãn. Không còn hơi một tí đem tự do, nhân quyền đặt ở bên mép, ngược lại làm cho những kia chính trị chính xác trở thành hạn chế tư tưởng cùng linh hồn gông xiềng. Tuy rằng Bradley tự nhận là Scotland dũng sĩ, nhưng hắn cũng không cách nào phủ nhận chính mình người nước Anh thân phận. Hơn nữa cũng không cách nào rời đi quốc gia này tài nguyên chống đỡ. Sở dĩ, trên lý thuyết tới nói, William cùng Bradley ở giữa cũng không tồn tại trên căn bản mâu thuẫn. Nghĩ thông suốt điểm này sau, William tuy rằng không còn lo lắng nhân thân của chính mình an toàn, nhưng trên mặt vẫn cứ mang theo một chút lái đi không được cảm giác bị thất bại. Hắn nhìn đồng bạn của chính mình, không cam lòng hỏi, ngươi thật nghĩ tới độc giết ta? Bradley ánh mắt bình thản, không nhìn ra nửa điểm chột dạ, không có trực tiếp đáp lại, mà là dùng hỏi ngược lại thay thế đáp án. Ai không cân nhắc qua điểm này đây? William há miệng, rồi lại không nói ra được nửa cái chữ đến. Hắn bi ai phát hiện, chính mình xác thực là làm quá nhiều, nghĩ tới quá ít, mặc dù là ở nước Anh, muốn giết chính mình, phe mình trận danh đồng bạn, cũng không có thiếu, thậm chí trong đó có một ít người đã đem kế hoạch thay đổi hành động. Chỉ có điều, những người kia bị Bradley trong bóng tối xử lý xong, hắn mới có thể một đường thuận thuận lợi làm nổi đi tới hiện tại. Quốc tịch tương đồng đỉnh tiêm siêu phàm giả ở giữa, vì tranh đoạt tài nguyên, hoặc là con đường không giống, giữa hai bên chém giết xác suất kỳ thực lớn hơn một chút. Phải biết, Thượng Đế, Grever mấy ngày trước vừa mới hung hăng chấn sát Indian chi thần, huyết tiễn, những quốc gia khác, đỉnh tiêm siêu phàm giả ở giữa tình huống, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đã từng lấy nước Mỹ đầu mối rồi lại bằng mặt không bằng lòng, chư thần liên minh. Ở Thượng Đế Grever giết chết châu Úc Di Vương sau, đã sắp phá nát, hiện nay duy nhất đối lập hài hòa, cũng chính là Trung Quốc cảnh nội rất nhiều, học xã cùng địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức. Rồi, phần kia hài hòa, rất lớn một mặt, là bởi vì tiên tri, mã nhiên kia siêu cường thực lực tổng hợp cùng người mạnh mẽ cách mị lực. Xưa nay không ai đã nói tiên tri là 10 phân vẹn 10 tồn tại. Bradley nhàn nhạt nhìn William một mắt, chuyển đề tài. Hắn mạnh mẽ, là toàn phương vị, không góc chết mạnh mẽ. Trừ bỏ thực lực cá nhân bên ngoài, vô tư kính dâng tự mình hy sinh tinh thần, mới thật sự là đáng giá sùng kính địa phương. Tốc độ của ngươi, xác thực so với tiên tri cùng Thượng Đế đều mạnh hơn. Nhưng cũng giới hạn ở đây rồi. Bọn họ muốn giết ngươi, có 10.000 loại biện pháp, mà ngươi lại không thể làm gì, chỉ có thể chạy trối chết. Bradley vì nghiên cứu nguyên dịch nguyên vị, nhiên võ, gần nhất đang cố gắng học tiếng Trung. Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra vài câu tràn ngập Anh luân mùi vị thành ngữ. Ở tiếng Trung ngữ cảnh bên trong rất là lơ là tầm thường, chạy trối chết. Rơi vào William trong tai, liền thành ôm ngươi con chuột đầu khắp nơi chạy trốn. Này rất trào phúng, cũng rất chân thực, William khí đỏ cả mặt, lại không tìm được bất kỳ phản bác nào điểm. Bởi vì người ta nói có đạo lý, yếu, chính là nguyên tội, William thả xuống tự đại cùng ngạo mạn, lý trí tiến hành rồi một phen tự mình phân tích, hắn bi ai phát hiện. Trừ bỏ trục quang năng lực mang đến siêu cao tốc độ thuộc tính bên ngoài. Ở cái khác bất luận cái gì phương diện, chính mình căn bản không có tư cách cùng tiên tri, Thượng Đế đánh đồng với nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.